Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186 Ngưng Quang Kính Chi Uy. Vé thắng 700 thêm càng. Lực sĩ ở đâu? Gia Anh Kiệt hét lớn một tiếng. Kim Phù Chán Quang, hai cái thân cao 3 trượng kim giáp lực sĩ trống rỗng xuất hiện. Một thân kim giáp, tay cầm rìu lớn, mang theo một cổ nặng trĩu túc sát chi khí, làm người không dám khinh thường. Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp sắc mặt trắng bệch, từ trong hồ bò lên liền muốn chạy trốn, hai cái kim giáp lực sĩ lập tức đuổi giết hai người. Gia Anh Kiệt tay cầm loan đao, tự mình sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch quét mắt trong hồ tiểu đào, Nhược Sinh Hòa Thượng lại không thấy tung tích, không khỏi đấu pháp chung bị đánh lén. Giang Nguyệt Bạch giương tay tung ra 8 trận bàn, Phong Hỏa Thiên Tuyệt trận. 8 trận bàn trên cao xoay tròn, hai điều hỏa long từ trận bàn chung quấn quanh chạy ra. Gia Anh Kiệt bị ánh lửa hướng mặt, thân hình một đốn, hai điều hỏa long tách ra hai bên mang theo lửa cháy hừng hực nuốt hết thiên địa. Giang Nguyệt Bạch biến mất trong trận không thấy tung tích, Gia Anh Kiệt lâm vào biển lửa. Toàn bộ tinh thần đề phòng, phong hỏa thế đại, ở hắn chung quanh hình thành một cái lại một cái ngọn lửa lốc xoáy. Lớn nhỏ không đồng nhất, tầng tầng lớp lớp, tản mát ra trước người nhiệt khí, làm hắn không chỗ nhưng trốn. Gia Anh Kiệt chữ vật chiếc nhẫn chung bay ra một đạo lưu quang, hóa thành ba mặt màu xanh lơ tấm chắn vờn quanh quanh thân, ngăn cản hỏa khí. Tấm chắn vừa động mang theo dòng khí, quanh thân ngọn lửa lốc xoáy lập tức sao động, hối thành lớn hơn nữa lốc xoáy, cuồng phong phách về phía Gia Anh Kiệt. Gia Anh Kiệt ánh mắt trào phúng, loan đao thượng quang hoa bảo chướng, chủ động tiến lên một đao bổ ra hỏa mạc, điêu trùng tiểu. Lời còn chưa dứt, ảnh ở cữ mẫu nhận hóa thành lớn nhỏ trăng rằm thẳng bức Gia Anh Kiệt mặt. Gia Anh Kiệt hai mắt trừng to, huy đao chảm không, đại trăng rằm hung hăng đụng phải tấm chắn, hắn lảo đảo lui về phía sau, bên tai truyền đến phá tiếng gió, tiểu trăng rằm đã giết đến bên tai. Gia Anh Kiệt vội vàng ngửa ra sau, phụt, máu tươi tiêu phi. Gia Anh Kiệt trợn mắt há hốc mồm, nâng lên tay ở chính mình trên mặt sờ đến máu tươi, giận không thể át, tiện nhân, ngươi dám hoa thương ta mặt, ta còn tưởng rằng ngươi ra mặt hoa không phá đâu tương đương. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên xuất hiện ở Gia Anh Kiệt phía sau, một tay Thát Lãng Tiên, một tay kim sắc xiềng xích, vai kề vai huy quét, màu đỏ sậm địa sát hỏa lãng trào dâng dựng lên, mượn dùng đại trận uy thế che trời lấp đất, giống như ngọn lửa cự thú chi trào, thế nếu ngàn quân, hung hăng nện xuống. Cùng lúc đó, kim sắc xiềng xích trên cao tách ra, hóa thành từng cái phục ma kim hoàn, hướng quá mức lãng đối với Gia Anh Kiệt đâu khăn trùm đầu hạ, oanh. Hung mãnh va chạm như hàng tinh nổ mạnh, bài vân xé trời. Gia Anh Kiệt quanh thân ba mặt tấm chắn chợt hợp nhất, hình thành huyền quy cự giáp đón đánh mà thượng, ngạnh sinh sinh khiêng lấy đầy trời địa sát hỏa lãng. Trong tay hắn loan đao lăng không bay múa, cùng phục ma kim hoàn không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giang Nguyệt Bạch cứng họng thất sắc, xem Gia Anh Kiệt trên trán gân xanh bạo khởi, thế nhưng cũng là đồng thời thao tác hai kiện pháp khí, không đúng. Gia Anh Kiệt cùng nàng không giống nhau, Giang Nguyệt Bạch suy đoán hắn có thể thao tác hai kiện pháp khí là bởi vì hắn trôi này loan đao trung gia nhập nguyên tinh, bị hắn luyện chế thành nguyên thần pháp khí, không cần thần thức thao tác, chỉ bằng hắn thần niệm là có thể dễ sai khiến. Hắn loan đao phẩm chất thượng thừa, có chứa cực kỳ đặc thù phá pháp phù văn, lại là nguyên thần pháp khí, thật sự là đáng tiếc. Nguyên thần pháp khí một khi luyện thành, chỉ có thể luyện chế giả sử dụng. Trong đó nguyên tinh cũng vô pháp nhắc lại luyện ra tới, phục ma kim hoàn bị tất cả đánh tan. Trở lại Giang Nguyệt Bạch trong tay, Gia Anh Kiệt hét lớn một tiếng. Trước mặt tấm chắn cùng địa sát hỏa mạc đồng quy vu tận, nổ thành lưu quang mảnh nhỏ, Giang Nguyệt Bạch không thể tưởng tượng trợn to hai mắt. Kia địa sát hỏa lãng né tránh là được. Gia Anh Kiệt phi bảo hắn thất phẩm pháp thuẫn chấn khai địa sát hỏa lãng, thật là có tiền a. Gia Anh Kiệt không chút nào đau lòng, trừng mắt một đôi mắt nhéo lên kim phù. Lần này đều không phải là kim giáp phù binh, mà là một kiện phù bảo. Này thượng vẽ một cái màu xanh băng ly long, hàn khí bức người, có thể bức ta dùng ra phù bảo, ngươi cũng coi như là lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, Gia Anh Kiệt trên người bay ra một kiện đồng trung pháp khí, đón gió tăng trưởng hình thành trong suốt quang ảnh, gắn vào trên người hắn thật mạnh rơi xuống đất, đem hắn toàn thân bảo vệ đến kín không kẽ hở. Gia Anh Kiệt hết sức chăm chú, toàn lực thúc dục phù bảo. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch lập tức lay động tay trái, trên cổ tay nhiếp hồn linh phát ra thanh thúy tiếng vang. Gia Anh Kiệt cùng phù bảo chi gian thần thức tức khắc tách ra, ngươi. Gia Anh Kiệt khóe mắt muốn nứt ra, Giang Nguyệt Bạch nhướng mày cười, sinh khí sao? Ta lúc trước bị đánh gãy thời điểm còn rất tức giận, trong trận ngọn lửa tàn sát bừa bãi, phá không khai đồng trung phòng ngự. Gia Anh Kiệt mày treo cổ, tiếp tục thúc dục phù bảo, nhiếp hồn linh cực kỳ hao tổn thần thức. Giang Nguyệt Bạch nuốt vào một cái ngưng thần đan, tay phải bối ở sau người, tay trái không ngừng diêu vang nhiếp hồn linh, làm Gia Anh Kiệt đầu choáng váng não trướng, thần thức vô pháp chuyên chú điều động linh khí, tức giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân ngươi cho ta dừng tay. Gia Anh Kiệt tức muốn hộc máu, không bằng ngươi trước tới lĩnh giáo ta phù bảo. Hỏa họa đồ, Giang Nguyệt Bạch bối ở sau người tay phải vứt ra kim phù. Ngọn lửa bức họa cuộn tròn trên cao phô khai, hỏa quạ thành đàn. Tiêm thanh đề kêu, mang theo đốt thiên lửa cháy từ bức họa cuộn tròn trung rít gào sát ra. Điên cuồng va chạm ở Gia Anh Kiệt đồng trung phía trên, kích khởi ngàn tầng cuộn sóng quét ngang, liệt liệt phong trung. Giang Nguyệt Bạch trao mày, mặc cho phù bảo điều động trong cơ thể hỏa sát linh khí, đồng trung quang ảnh ở hỏa quạ đánh sâu vào dưới nhanh chóng ảm đạm, đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách sắp rách nát. Gia Anh Kiệt vẻ mặt nghiêm lại, nảy sinh ác độc ném ra nguyên thần loan đao, loan đao nhanh như điện chớp ở hỏa họa đàn trung ngược dòng mà lên, thân đao chấn động phá vỡ ngọn lửa, hung hăng đụng phải hỏa quạ đồ. Gia Anh Kiệt nét mặt biểu lộ một mặt cười dữ tợn, bảo oanh, mạnh mẽ dòng khí nổ tung. Giang Nguyệt Bạch thức hải đau nhức, bị hung hăng đánh bay, nghe được vải vóc xé rách thanh âm, nguyên thần loan đao mảnh nhỏ tứ tán rơi xuống đất. Hỏa họa đồ một lần nữa biến trở về kim phù, đã bị xé mở hai nửa, ảm đạm không ánh sáng, huyết khí cuồn cuộn. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng tràn ra máu tươi, thức hải trung diệp tay bị vừa rồi đánh sâu vào chấn khai một đạo cái khe. Thần thức thoáng vừa động, liền truyền đến xé rách đau nhức, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có tiền lại không muốn sống. Bạo pháp khí tàn nhẫn người, Gia Anh Kiệt đồng dạng khóe miệng mang huyết bị điểm phản chấn chi thương. Hắn ở nổ tung nguyên thần loan đao thời điểm cũng đã bắt đầu thúc dục phù bảo, Giang Nguyệt Bạch lúc này vô lực đánh gãy, vội vàng tìm ra chữa trị thức hải tỉnh thần đan ăn xong. Cái này ta xem ngươi còn có cái gì năng lực ngăn cản. Băng ly kiếm, cực độ băng hàn hơi thở nổ tung, chung quanh ngọn lửa nhanh chóng tiêu vong. Phong hỏa thiên tuyệt trận kết giới thượng bò mãn xương lạnh, ầm ầm rách nát. Gia Anh Kiệt toàn bộ linh khí rót vào phù bảo, sắc mặt trắng bệch dữ tợn. một cái hơn 10 trượng lớn lên màu xanh băng ly long trống rỗng xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, trên người tản mát ra hoang dã cường đại hơi thở. Long cần phi dương, bế nghệ tứ phương, mang cho Giang Nguyệt Bạch đến xương thâm hàn, diệt. Thanh thúy tiếng đánh trung ly long rít gào vọt tới. Bước đến trước mặt Giang Nguyệt Bạch mới thấy rõ này toàn bộ ly long là từ hàng tỷ hàn băng trường kiếm tạo thành, rậm rạp, tầng tầng kích động. Hơn nữa mỗi một phen băng trên thân kiếm đều mang theo ly long uy thế. Sau kiếm ý càng thêm khủng bố, càng thêm khó có thể chống đỡ. Trong nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch liền cảm nhận được cái này phù bảo uy lực xa ở nàng kia kiện phía trên, như thế khổng lồ lực lượng, nàng căn bản vô pháp chống lại. Lúc này bị băng ly uy áp bao phủ, cũng vô lực chạy thoát, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Giang Nguyệt Bạch vô ý thức tế ra ngưng quang kính, dùng khóe miệng máu một bút hoa hạ cổ quái mai rùa tự, ông. Nho nhỏ cổ kính đón nhận khổng lồ ly long, không thể tưởng tượng một màn bùng nổ, như bùn long nhập hải. Vô hình nước gợn từ kính mặt từng vòng đẩy ra, thế nhưng lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ ly long nuốt vào. Một chút bọt nước cũng chưa tạo nên tới, Sa Anh Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Này, sao có thể? Giang Nguyệt Bạch cũng ngây người. Chưa bao giờ nghĩ tới ngưng quang kính chính xác thúc dục lúc sau sẽ có lớn như vậy lực lượng. Không hổ là 10 vạn năm trước có thể phong ấn quỷ tộc đại tướng cổ bảo. Đem kia gương cho ta, ta tha cho ngươi bất tử. Sa Anh Kiệt đáy mắt dâng lên tham lam dục vọng, đẩy ra đồng trung quang ảnh, tiến lên chụp vào ngưng quang kính. Đúng lúc này, mặt đất ầm ầm nổ tung, thật lớn bò cạp kiềm vọt lên, một phen kẹp lấy Sa Anh Kiệt thân thể, màu đỏ thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở Sa Anh Kiệt sau lưng. Tay cầm loan đao mảnh nhỏ, phất tay quét ngang, Sa Anh Kiệt đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một viên đầu bay lên trời cao, thân thể bị bò cạp kiềm giảo thành hai đoạn, thon dài cánh tay giữa không trung tiếp được Sa Anh Kiệt đầu. Nhược sinh hòa thượng hồng y phi dương, đứng ở bò cạp vương đảo cuốn bò cạp đuôi thượng, cười đến yêu mị, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ tương trợ, bần tăng muốn đồ vật, bắt được. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chấn động, không nghĩ tới nhược sinh cùng bò cạp vương cư nhiên là một đám. Hơn nữa hắn muốn nguyên lai là Sa Anh Kiệt đầu, trong chớp nhoáng. Giang Nguyệt Bạch hỏi, đêm đó Diêm Vương Kiến chẳng lẽ cũng là ngươi xua đuổi? Nhược sinh im lặng không nói. Trong tay hắn đầu đột nhiên vọt lên một đạo quang, truyền ra già nua tiếng gầm gừ, người nào dám giết ta Sa thị hậu bối. Nhược sinh mày nhăn lại, giơ tay ở Sa Anh Kiệt giữa mày hư họa một phen, trấn trụ hắn tàn hồn, nơi đây không nên ở lâu. Bần tăng trước mang thí chủ thoát đi, lúc trước nói tốt, nơi đây tất cả đồ vật đều về thí chủ sở hữu. Thí chủ thả mau chút thu thập, Sa thị lão tổ thực mau liền đến. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, vội vàng bò dậy lục tìm đầy đất mảnh nhỏ cùng Sa Anh Kiệt trên người đồ vật, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp hai người đã chết. Hai cái kim giáp phù binh cũng chỉ thừa một cái, biến trở về kim phù rơi xuống trên mặt đất, thu hào tất cả đồ vật. Thu hồi tiểu lục, Giang Nguyệt Bạch bò lên trên bò cạp vương hậu bối, ở nhược sinh dẫn dắt hạ, từ ngầm huyệt động nhanh chóng thoát đi nơi đây. Hết chương.